Hiền thê xui xẻo, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Nguyệt Trác đứng trước cửa nhà lao, lạnh lùng nhìn nữ tử đang chật vật trong đó. Vì bị điểm huyệt, lại bị nội thương, nữ tử vốn là người kiều mị, giờ lại chật vật không thể chịu nổi trong phòng giam bẩn thỉu. Nhìn có chút đáng thương, nhưng trong lòng Ngô Nguyệt Trác lại không hề dao động, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cửu kiếm công tử, người đã đến. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt kiều diễm lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn bóng dáng nam tử thanh nhã cao ngạo đứng trước cửa nhà giam. Bất luận ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy hắn không thích hợp đứng ở nhà giam âm u này. Hận không thể lập tức đưa hắn đến cung điện xa hoa mà giấu đi. Hoa yêu nhi nở nụ cười, trong lòng hiểu được, vì sao sư tỷ lại lưu luyến si mê nam tử này. Nhưng cũng có chút đồng tình, vì với đôi mắt thanh nhã kia, đúng là tạo cho người nhiều hư ảo, thậm chí vẻ lãnh đạm không cần tình người, đều khiến cho người ta không thể nhìn được nội tâm hắn. Người biết mục đích ta đến chứ? Ngô Nguyệt Trác hỏi rõ ràng. Hoa yêu nhi vén tóc mai lên, cố làm cho mình đẹp hơn một ít. Kiều mị cười nói, ta không hiểu nhiều lắm, nhưng hành động của thanh môn trong 2 năm nay cũng biết chút chút. Cửu kiếm công tử hôm nay đến đây, chả nhẽ muốn mượn yêu nhi để đối phó với thanh môn. Ngô Nguyệt Trác nhếch mép cười. Đối phó với thanh môn không cần mượn người của Thiên Âm Cung. Ta tuy không phải là người tốt, nhưng cũng sẽ không hợp tác với ma giáo, tự rước họa vào thân. Ta tìm ngươi là có mục đích khác. Sao? Hoa yêu nhi kỳ quái. Nhớ đến hành động lần này, tuy không may mắn, nhưng không tổn thất lớn, chỉ là mất đi tự do thôi. Nhưng, nàng trừ việc sư tỷ Hoa Tự Ngọc kết hợp với Cổ Âm Đạt để đối phó với Ngô Nguyệt Trác, cũng chưa làm gì cả. Chẳng lẽ khi nàng không biết, đã có kế hoạch gì khác sao? Độc trên người phu nhân ta, là ngươi ra tay sao? Nghe như thế, hai tròng mắt Hoa yêu nhi trừng lớn, có chút kinh ngạc. Cửu kiếm công tử, lá gan yêu nhi có lớn cũng không dám làm vậy. Lần này chúng ta hợp tác cùng thanh môn, là cho thanh môn một chút độc dược để đối phó với Nhất Dạ. Các khác cũng không có. Thiên Âm Cung tuy thích dùng độc, nhưng độc của chúng ta rất quý, không dễ dàng dùng bừa. Nghe vậy, Ngô Nguyệt Trác chớp mắt mấy cái, khóe môi hơi hướng lên, nhìn như một chính nhân quân tử, nhưng mà không hiểu sao Hoa yêu nhi lại thấy lạnh. Dùng mình một cái, lại cảm thấy giang hồ đồn đại quả không sai. Đối mặt vài lần với cửu kiếm công tử này, đều khiến nàng thấy lo sợ. Thấy hắn không nói gì, Hoa yêu nhi có chút không yên, hỏi, cửu kiếm công tử, ngươi, tính bao lâu thì thả ta? Hay phải thế nào thì cửu kiếm công tử mới có thể thả ta? Chấm, Ngô Nguyệt Trác dương mắt nhìn nàng ta, cười nói, Hoa cô nương chắc chắn ngu mỗ sẽ không giết ngươi sao? Hoa yêu nhi nhún nhún vai, nói, ta không giống Cổ Âm Đạt là người Bắc Việt, hận ngươi, cũng không là người của thanh môn vài lần đối phó với phu nhân ngươi. Ta nhiều nhất cũng chỉ vì sư tỷ mà giúp bọn họ thôi. Vẫn chưa gây hại cho ai, chỉ là, Cổ Âm Đạt hiện tại là tình nhân của nàng ta, thật sự luyến tiếc nếu hắn chết đi. Nghe như thế, Ngô Nguyệt Trác không nhịn được bật cười. Hai mắt hiện lên hàn ý, thanh âm kỳ lạ chậm rãi nói. Hoa cô nương đem sự tình phủi tay sạch quá. Chỉ là, thả ngươi cũng được, nhưng cần có một điều kiện. Trong lòng Hoa yêu nhi căng thẳng, nhưng nhìn nam tử đứng trước cửa lao, lại thấy mình có hy vọng. Nam tử như thế, đoán là sẽ không làm khó nàng ta. Chấm, được, chỉ cần yêu nhi làm được, công tử cứ việc phân phó. A Manh lười biếng nằm trên giường, tứ chi mềm nhũn không có sức lực, hai mắt trống rỗng mơ hồ nhìn trần nhà. Sau một lúc lâu, chỗ trống trong đầu mới dần khôi phục lại. Cảm giác như sau khi XXOO này khiến cho da mặt nàng run rẩy một chút. Rõ ràng, cả quá trình khiến người ta thống khổ, thậm chí muốn quên đi. Vì sao sau khi trải qua, lại có cảm giác toàn thân lâng lâng, như vừa trải qua chuyện tuyệt vời. Thật là khổ mà, độc này à, Thật muốn nguyền rủa người phát minh ra nó. Một bàn tay vén màn lên, mang vào một hương vị đặc trưng. Một đôi tay ôm nàng vào lòng. Âm anh ngẩng đầu nhìn hắn, vô lực nói, chàng đã về rồi. Ngu Nguyệt Trác lên tiếng, cúi xuống hôn lên trán ẩm ướt của nàng. Bên ngoài đang có mưa xuân, trên người hắn còn mang theo hơi lạnh. Hơi thở lành lạnh nàng làm thực thoải mái, nhịn không được áp khuôn mặt khô nóng cọ cọ lên cổ hắn. Thân thể Ngu Nguyệt Trác cứng đờ, nhưng không đẩy ra, ngược lại còn tăng thêm lực đạo ôm nàng vào lòng. Quá trình phát độc rất thống khổ, nhưng mỗi ngày Âm Anh đều trải qua một lần. Tuy là đều đau đến muốn chết, nhưng khi nhìn thấy nam nhân này, nàng lại cảm thấy, dù thế nào cũng phải cố gắng. Ân, lúc này, đột nhiên nàng muốn cảm tạ từ khi mình còn nhỏ đến lớn đều gặp chuyện không may, khiến cho năng lực chịu đau của nàng rất lớn, làm cho nàng có chút kiêu ngạo. Ai ai ai, xem nàng nghĩ như thế không đúng chút nào. Ít nhất nàng còn ở đây, không phải sao? Ngu Nguyệt Trác yên tĩnh ôm nàng, hai người không nói gì, chỉ ôm nhau, nghe mưa xuân rơi ngoài cửa sổ, không khí thật tốt đẹp, ngay cả tâm hồn cũng êm dịu theo. Một lúc lâu sau, di chứng phát độc mới hoàn toàn biến mất. Âm Anh lại vui vẻ xuống giường, vung tay làm một biểu tượng cố lên, tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi thăm con. Ngu Nguyệt Trác lôi nàng trở về, năm ngón tay đan vào bàn tay nàng, thân mật hôn môi nàng một cái, rồi nói, hôm nay nhà chúng ta có khách. Nga, là ai a? Âm Anh tò mò hỏi. Ngu Nguyệt Trác cười không nói, lôi kéo Âm Anh đi ra ngoài gặp khách. Đến khi nhìn thấy người mặc như con gái đàng hoàng, nhưng lại tỏa ra vẻ yêu mị. Âm Anh nhíu mắt, nhìn yêu nữ cười với nàng đến phong tình vạn trùng. Sau đó quay đầu hỏi Ngu Nguyệt Trác, yêu nữ này nhìn thật quen. Chàng chuẩn bị mang nàng về làm kim ốc tang kiều sao? Ngu Nguyệt Trác cười tủm tỉm, ở trước mặt yêu nữ, nhéo nhéo mặt người nào đó, nói, ánh mắt ta kém như vậy sao? Nàng thực sự quá coi thường ta. Bị phạt, tuy bị nhéo, nhưng Âm Anh cũng không tức giận, ngược lại có chút vui vui. Nếu Ngu Nguyệt Trác cho rằng ánh mắt mình không kém, vậy, hắn chọn nàng, không phải chứng tỏ nàng rất vĩ đại sao? Nghĩ, Âm Anh lại sướng, sau đó đồng tình cười với yêu nữ. Đến khi có đáp án vừa lòng, không hề nói gì, công tử, ta không tốt chỗ nào? Hoa yêu nhi thương tâm hỏi, ngươi có chỗ nào tốt? Ngu Nguyệt Trác ghét bỏ nhìn nàng, ta xinh đẹp như hoa, lại biết điều, biết cách làm cho nam nhân khoái hoạt, đưa nam nhân hưởng thụ cực hạn của thế gian. Nam nhân ở cùng ta không ai không hài lòng. Ân, ta biết, ánh mắt ta quả không sai. Cho nên thật sự là chướng mắt với ngươi thật. Ngu Nguyệt Trác tủm tỉm cười gật đầu. Âm Anh dùng tay áo che miệng cười. Nàng hiểu đây là đả kích lớn của Ngu Nguyệt Trác nha. Không thèm nhìn yêu nữ của Thiên Âm Cung. Ngu Nguyệt Trác kéo Âm Anh ngồi xuống. Sau đó uống trà nha hoàn dâng lên. Thản nhiên nói, Âm Anh, từ hôm nay trở đi, nàng ta chính là nha hoàn của nàng. Nàng có thể tùy tiện đánh mắng, chỉ là không được học thói xấu của nàng ta. Biết chưa? Âm Anh đờ đẫn, kiểu dặn dò này khác gì dặn trẻ con không được hư. Uy, Hoa Yêu Nhi vẻ mặt hắc tuyến kêu một tiếng. Giới thiệu thân phận mới của Hoa Yêu Nhi xong, Ngu Nguyệt Trác liền cho một đại nha hoàn dẫn nàng ta đi chỉ bảo. Cho nàng ta mặc trang phục của nha hoàn. Vì sao chàng lại cho nàng ta đến phủ chúng ta làm nha hoàn? Âm Anh cọ cọ hắn hỏi. Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào lòng, cười đến cao nhã. Làm sai thì phải nhận trừng phạt, không phải sao? Tuy rằng độc của nàng không phải nàng ta tự mình ra tay, nhưng nàng ta không tránh khỏi liên quan. Làm sao ta có thể không làm khó nàng ta? Về sau nàng ta là nha hoàn trong phủ, có nguy hiểm gì thì để nàng ta ngăn chặn giúp nàng. Tác dụng của nàng ta chính là như thế. Như nhất dạ sao? Ngu Nguyệt Trác cười vui vẻ, nói, xem ra chỉ số thông minh của nàng còn cao. Thưởng một chút, cúi đầu hôn nàng một cái. Ủa ơi, lãng mạn nha, yêu quá đi mất. Âm Anh đờ đẫn, Nam nhân này tâm can đen tối đến thế sao? Khiến nàng có chút sợ sợ. Trong lòng đồng cảm với kẻ chọc vào hắn. Âm thầm thấy may mắn là mình thức thời. Không trêu chọc nam nhân biến thái hẹp hòi này. Qua 3 ngày sau tiết thượng tị. 3 ngày này, Ngô Nguyệt Trác đều chạy qua quân doanh rồi lại về nhà. Dường như rất nhàn nhã. Mỗi ngày đều về nhà đúng hạn. Khiến cho A Manh cảm thấy không có chuyện gì phát sinh. Cho đến hôm Hoa Yêu Nhi xuất hiện, nàng mới hiểu trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hoa Yêu Nhi rời đi không lâu, nha hoàn lại bẩm báo. Dung Nhan đang đến. Dung Nhan vẫn mang bộ dáng thản nhiên, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi đến. Chỉ là đột nhiên A Manh cảm thấy có gì khan khác. Nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra phía sau Dung Nhan không có thiếu niên quần áo đỏ rực nữa. A Nhan, Diêm công tử đâu? A Manh nhịn không được hỏi thăm. Dung Nhan đặt hòm thuốc xuống một bên, nhận khăn mặt nha hoàn mang đến lau nước mưa trên người. Thản nhiên nói, ta không phải mẹ hắn, không có nghĩa vụ quản hắn. A Manh nga một tiếng, cảm thấy ngữ khí của Dung Nhan thật sự lãnh đạm. Nàng thấy giữa họ có điểm kỳ lạ, dù sao hình thức hai người ở chung cũng hơi cổ quái. A Trần đi Thiên Âm Cung, Ngô Nguyệt Trác nói, hình như có nhìn trộm Dung Nhan, nhưng không có nhận ra được gì từ vẻ lãnh đạm kia của Dung Nhan. Vừa vặn lúc này, Hoa Yêu Nhi cùng Chi Hạ mang trà bánh vào, trùng hợp nghe được, sắc mặt đại biến, sen mồm nói, cái gì, Trần công tử đi Thiên Âm Cung. Nói xong, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Nguyệt Trác, ánh mắt lo lắng, đối mặt với Ngô Nguyệt Trác thong dong bình tĩnh. Hoa Yêu Nhi dường như có phần kiêng kỵ đối với Diêm Ly Trần. Phản ứng luôn đặc biệt lớn. Chi Hạ trừng mắt nhìn Hoa Yêu Nhi. Cảm thấy nữ nhân này không biết thân phận của nha hoàn của nàng ta mà. A Manh hướng nàng ta nhe răng cười. Rộng rãi gật đầu. Đúng vậy. Diêm công tử thật là người tốt. Thời điểm này lại đi Thiên Âm Cung. Phu quân. Phải không? A Manh không quên kéo theo đồng minh. Ngô Nguyệt Trác mỉm cười gật đầu, bộ dáng ôn nhu săn sóc, biểu tình của Hoa Yêu Nhi như ăn phải ruồi bọ, bị đôi vợ chồng ác liệt này biến thành có chút vô lực. Hoa Yêu Nhi cảm thấy phu nhân tướng quân biết rõ mình kiêng kỵ Diêm Ly Trần. Lại còn nói vậy, thuần túy là muốn đối phó với mình. Toàn bộ người võ lâm đều biết, nếu Ma Cầm tôn giả là người tốt, vật thiên hạ không còn người xấu nữa. Nhìn phu nhân tướng quân tưởng như nhỏ yếu lại là người ác liệt. Chẳng trách lại bị Ngô Nguyệt Trác nhìn chúng mà lấy về nhà. Dung Nhan đổi thuốc trị thương cho A Manh xong, Ngô Nguyệt Trác cho nha hoàn đi xuống, chỉ để lại Hoa Yêu Nhi. Qua 3 ngày, vết thương đã không còn nghiêm trọng, nhưng kỳ quái là không thu nhỏ miệng và đóng vảy. Miệng vết thương nhìn như vết thương mới, hơi dùng lực sẽ có khả năng chảy máu. Đương nhiên chỉ là cảm giác. Trên thực tế, Dung Nhan dùng loại thuốc bột tốt, có tác dụng khắc chế độc. Bằng không khi phát độc, động tác dãy dụa của A Manh sẽ khiến cho vết thương chảy máu đầm đìa. Làm sao còn có thể thoải mái như hiện tại? Hoa Yêu Nhi liếc mắt một cái, liền kinh hô, là Hồng Nhan Triền. Nói xong, cảm giác được một ánh mắt hung ác rơi xuống người mình. Cảnh giác nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy nam tử xưa nay vô cùng nho nhã giờ ánh mắt lạnh như băng. Khóe môi gần như tổn thương lòng người. Hoa Yêu Nhi cứng ngắc không dám làm gì. Không khỏi quan sát Dung Nhan đang nói chuyện với A Manh. Có chút kinh ngạc, giờ này A Manh đang tươi cười. Mặt mày không ủ rũ. Nhìn như người bình thường. Hoàn toàn không uể oải. Hoảng sợ như người biết mình trúng độc. Loại độc, Hồng Nhan Triền. Này, nghe thì thập phần lịch sự tao nhã, lại khiến cho người ta đau đầu vô cùng. Khi phát độc thì như ngàn đau đâm vào, thống khổ không chịu nổi. Sau khi phát độc xong, lại khiến cho nữ tử nhục nhã vạn phần. Trong trí nhớ của Hoa Yêu Nhi, những hiệp nữ võ lâm băng thanh ngọc khiết bị hạ độc này xong, phần lớn đều là dung nhan tiều tụy, thậm chí có những người không chịu được mà tự sát cũng không thiếu. Nhưng nhìn A Manh, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, đúng là không bình thường. Hoa Yêu Nhi nhướn mi, trong lòng thấy lo lắng, Nàng ta hiểu sư tỷ mình đã đặt bẫy nàng ta. Ngoài mặt là cầu xin nàng ta hỗ trợ, lại lén nàng ta chuẩn bị kế hoạch khác, cùng người Thanh Môn hợp tác, đem độc bá dạo này cho Thanh Môn. Nhìn cái gì? Nghe thanh âm của Ngu Nguyệt Trác, Hoa Yêu Nhi trầm ngâm, nói thực, ta cảm thấy phu nhân tướng quân thực là nữ tử phi thường. Chúng độc này còn có thể bình tĩnh được, khiến cho Yêu Nhi thực bội phục. Đó là bởi vì thần kinh nàng lớn, đã nhìn thông nhiều việc, có năng lực chịu khổ mà không phải ai cũng có. Trong lòng Ngu Nguyệt Trác thầm nói, ánh mắt bất giác mang theo chút tự hào. Như phẩm chất tốt đẹp đó của A Manh có quan hệ với hắn. Người đã biết tên độc, có thể giải được không? Ngu Nguyệt Trác hỏi, nói thực là không thể. Hoa Yêu Nhi lắc đầu, có lẽ các ngươi không biết. Trong Thiên Âm Cung có vài trưởng lão, từng người quản các loại độc không giống nhau. Trừ cung chủ, không ai có thể nắm giữ các loại độc của Thiên Âm Cung. Độc của ta nắm giữ khác với độc của sư tỷ Hoa Tự Ngọc. Ta chỉ biết tên, nhưng không biết cách giải. Đột nhiên, Hoa Yêu Nhi di một tiếng, nhìn dung nhan lấy thuốc bột ra, phóng qua, lấy tay bôi chút thuốc đưa lên mũi ngửi. Kinh ngạc nói, ngươi có thể dùng nó để tương khắc thuốc. Ngươi là ai? Dung nhan không để ý đến nàng ta. Chỉ có A Manh hảo tâm nói, vị này là y nữ trong y cục, không có khả năng. Trong hoàng cung làm sao có người có thể biết cách dùng thuốc của Thiên Âm Cung chúng ta? Hoa Yêu Nhi quả quyết nói. Lúc này, Ngu Nguyệt Trác mới chậm rãi tiếp lời. Hoa cô nương, ngươi có phải đã quên thân phận của mình hay không? Hiện tại, ngươi là nha hoàn của phu nhân ta. Không thể vô lễ với khách. Ân, nếu là nha hoàn, gọi ngươi là hoa cô nương cũng không đúng. Ta nhớ trước khi ngươi chưa bị cung chủ của Thiên Âm Cung thu nhận, mang họ Nhậm, vậy sau này gọi ngươi là Nhậm Yêu đi. Hoa Yêu Nhi cứng ngắc nhìn nam nhân cười tao nhã như hoa. Đột nhiên hối hận đã giao dịch với hắn. Nàng ta có phải đã đẩy mình vào hố lửa hay không? Nhậm Yêu, thiếu chút nữa A Manh bị nước miếng của mình làm sặc. Nhưng lại nhìn Hoa Yêu Nhi một lần nữa bị Ngu Nguyệt Trác bắt nạt. Nhịn không được vụng trộm cười, nhìn tâm địa của Ngu Nguyệt Trác còn đen hơn Hắc Sơn. Thật sự là sung sướng a, chỉ cần nam nhân này không bắt nạt mình, hắn hại ai nàng cũng không có ý kiến. Cách chương